Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 376 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Đến Tử Vi Tinh Tìm Người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Hàm định đi đến Tử Vi của Tinh Vực để tìm lại cái cô bé con kia. Thì trước khi đi thì hắn mới tập hợp cái đám người ở Thiên Chi Thôn lại. Thì lúc này cũng xuất hiện hai đứa là Cổ Lâm với Cổ Hoa nữa. Hai cái cậu bé mà trước đây có thể mà bối thiên địa, địa tương lai các thứ đó. Thì sau khi xuất hiện thì Diệp Hàm mới nhờ hai đứa này tính thiên cơ xem cái đứa trẻ mà Diệp Hàm đào ra từ trong đống nguyên á. Kẻ đó là ai, tên nhóc đó là ai. Nhưng mà khi bói á, thì mới không biết nhìn ra được gì thì chưa biết. Nhưng mà có hai luồng sáng đánh ra thì Diệp Phàm mới ra tay đỡ. Thì Diệp Phàm mới không ngờ hai cái tia này đánh ra vậy mà phải làm cho Diệp Phàm chảy máu. Thì giờ khắc này mọi người đều biến sắc luôn. Chính là Hoa Hoa đang cợt nhã mà cũng sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm phụ đứa nhỏ, sau đó nhìn về phía của Diệp Phàm nói: "Sư phụ, ngài không sao chứ?" "Không sao." Diệp Phàm vận chuyển huyền công chữa trị thiên thai, vết máu biến mất, nhưng mà máu màu vàng vừa rồi ai cũng đều nhìn thấy, thật ghê người. Đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì mà tiến hành suy tính nó lại làm cho Diệp Phàm đều bị thương, quá thật là khó tin. Nếu Cổ Phi, Cổ Lâm vừa rồi tự mình chịu đựng thì giờ phút này tất nhiên đã bị hủy diệt, nát tan thành bụi rồi. Ngay cả Tây Già Đời, Tỳ La cũng đều sợ hãi. Chỉ một đứa nhỏ mà thôi, suy tính quá khứ và lai lịch của nó, không ngờ lại sinh ra phản vệ cường đại như vậy, khủng bố tới cực hạn. Trong thiên địa này, đại đế cổ không thể thôi diễn, tiên không thể thôi diễn, bằng không tất phải gặp nạn. Đương nhiên còn có một số cấm kỵ khác cũng như vậy, không thể suy đoán, nếu không khẳng định sẽ có đại nạn rơi vào người. "Đứa nhỏ này con ai vậy? Hẳn không phải đúng thật là từ trong tiên vực rơi xuống chứ?" Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm ngày nay sánh vai với Đại Thánh, thay mặt Cổ Phi, Cổ Lâm, chịu đựng đều phải bị thương, đủ để nói rõ vấn đề. Thời gian rất lâu sau, mọi người mới bình tĩnh trở lại. "Thấy gì chưa, người không được khi dễ ta rất lợi hại." Tiểu Mập Mạp nói. Bóp! Diệp Phàm lại cho nó một cái tát vào mông, đương nhiên không có dụng sức, kết quả nó tức giận lập tức giơ chân đá. Mọi người cười to. Bầu không khí khẩn trương trôi qua hết sạch. Cổ Phi, Cổ Lâm đã cùng bày ra từng tòa trận thai, dần dần tới được Bắc Đổ. Vả lại bọn họ suy tính ra tọa độ của Thiên Chi Thung, vì vậy có thể dọc theo đường cũ mà trở về. Sau đó thì mọi người toàn bộ rút khỏi Bắc Đổ, một đường đi tới, liền phi thường thuận lợi về tới Thiên Chi Thung. "Hời, rốt cuộc đã trở về rồi." Mọi người vô hạn cảm khái. Trong thôn xóm, một đám đứa nhỏ chạy tới, cũng có rất nhiều lão nhân xuất hiện ở đầu thôn rất kích động, phi thường náo nhiệt. "Đi tiếp chuyến này không biết sẽ có nguy hiểm gì, các người nhất định phải cẩn thận à." Sát Thánh Tỳ La dặn dò. Tử Vi Tinh Vực đó cũng không phải là một địa phương đơn giản gì, có rất nhiều truyền thuyết cho rằng đó là đế tinh, cùng với thiên đình cổ có thể đã thường trú thời gian rất lâu ở nơi đó. Mặc dù trước mắt Diệp Phàm bọn họ rất cường đại, nhưng cũng phải cẩn thận, vạn nhất gặp phải thứ gì không rõ lai lịch, là người hay là vật từ thời đại thiên đình còn sống cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đây là một thời đại thế, con đường thành tiên sắp mở ra, cái gì đầu trâu mặt ngựa quỷ quái gì đó có thể sẽ xuất hiện. Khi sắp xếp hết thảy mọi việc xong xuôi, Diệp Phàm mang theo Tiểu Mập Mạp, Diệp Đồng, Lệ Thiên, cùng với Yến Nhất Tịch ra đi, bước lên Thần Quang Thai đi về hướng Tử Vi Cổ Tinh Vực. Hy vọng sớm gặp lại cô bé. Diệp Phàm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được cô bé con, bất kể gặp phải nhiều phiền toái gì,

Đại hán râu ria xồm xoàm kia khinh thường bọn họ, một bộ dáng như là nhìn cái thằng nhà quê ra thị vậy. Lệ Thiên lập tức buồn bực, áo gấm về nhà, không có đợi cho chư hùng triều bái, lại bị một đại hán râu ria xồm xoàm cảnh giới thấp kém đến đáng thương, ngạo nghễ nhìn xuống như vậy. Đại hán râu ria xồm xoàm, một bộ dáng răng dạy tiểu bối, nói với Lệ Thiên. Nè thằng nhóc nhỏ, mới vừa xong vào giới tu luyện phải không vậy? Bằng không như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết vậy? Lệ Thiên càng thêm buồn bực, muốn học máu, cả giận nói. Lão tử ở 18 năm trước đã thành tựu là vương của thánh nhân rồi. Cái con khỉ á, nếu ngươi là vương của thánh nhân à, ta lại chuẩn đế, tổ sư của vương của thánh nhân á. Đại hán râu ria xùm xoàm kia nói lại với vẻ mặt khinh thường. Lệ Thiên cứng họng, bị nghẹn không thể cãi lại được. Thực đúng là không tiện ra tay với phạm nhân này, cũng không thể tùy tiện ở trước mặt của gã mà hiển lộ ra thánh uy. Thực sự là lòng bực tức mà không biết làm sao. Đứa nhỏ được Diệp Phàm dùng thủ thuật che mắt che giấu, hận không thể ngã ra đất cười lăn cười bò, không ngừng nhếch miệng cười. Lệ Thiên tức giận lại đánh vào mông nó một trận. Người nói cho ta nghe thử, vì sao khắp thiên hạ đều biết vậy? Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, kỳ thực bất kể là hắn hay là Lệ Thiên, trong lòng đều sớm đã chấn động, cảm thấy đã xảy ra chuyện rồi. Theo như lời của đại hán râu ria xồm xoàm, hơn phân nửa không phải là giả. Trời giáng thần anh, ai mà không biết chứ, người nào không hiểu. Chuyện này hơn 100 năm qua, phàm là tu sĩ ai cũng từng thấy bức họa này mà. Đại hán râu ria xồm xoàm quở trách Lệ Thiên. Hiện nay lớp người trẻ thật là kiêu căng nóng nảy mà, càng ngày càng kém đạo đức à. Không biết tôn sư trọng đạo là cái thá gì hết, nhìn thấy tiền bối như ta cũng không biết kính lễ nữa. Thật sự cảm ơn tiền bối cao nhân cảnh giới đạo cung mà, ta cảm ơn trên dưới ba đời nhà ngài nha. Lệ Thiên sa sầm mặt nói, bị xem thành tiểu tử đầu xanh. Gã thực sự là chịu không nổi cái đại hán râu ria xùm xoàm này, liền chụp lấy một tu sĩ khác bên cạnh, còn thực sự thỉnh giáo hỏi lại lịch cô bé. Nhưng mà đại hán râu ria xùm xoàm lại phi thường nhiệt tình, ở một bên thỉnh thoảng xen mồm báo cho biết đủ loại bất phàm về thân anh. Nước mắt của nàng hả, có thể sống lại da thịt xương cốt người, có thể so được với bất tử dược á. Một sợi tóc của nàng rơi xuống á, người có được nó nghiền nát thành phấn, trực tiếp uống dầu trị liệu đại đạo thương vô cùng hiệu quả. Hoàng cung Tử Di thần triệu ở nơi nào vậy? Diệp Phàm không muốn nghe cái chỗ thần dị của cô bé, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy cô bé mà thôi. Đúng rồi, đừng nói cái khác nữa, chúng ta chỉ muốn đi Tử Di thần triệu. Lệ Thiên cũng lớn tiếng nói. Hoàng cung của Tử Di thần triệu á, sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi hơn 100 năm nay rồi. Một gã tu sĩ bên cạnh nói. Cái gì? Tử Di thần triệu bị hủy diệt rồi? Lệ Thiên kêu lên sợ hãi. Gã cùng với Yến Nhất Tịch sinh trưởng ở vùng đất này, biết rõ quái vật lớn này rất khủng bố, là một thánh địa bất hủ, không thể tưởng tượng được lại bị người ta xóa tên rồi. Ngay cả Diệp Phàm đều ngẩn ngơ, cảm giác bất ngờ sâu sắc, nhớ tới lời tiên đoán ngày xưa của quốc sư thần triều trước lúc tọa hóa, thần anh trời giáng hẳn là triều đại cường thịnh, mà kết quả lại là thế này. Lời tiên đoán của quốc sư ngày xưa vẫn chưa trở thành sự thực, giả lại còn phát triển theo hướng ngược lại sao? Yến Nhất Tịch cũng sợ run. Một thần triều lớn như vậy nói diệt là hủy diệt, thực sự vượt quá tưởng tượng, đã kích tâm thần người ta. Là rầm rộ rồi, hưng thịnh cực độ 100 năm, sau đó liền sụp đổ, hoàn toàn bị hủy diệt luôn. Có người nói. Dĩ nhiên là như vậy, đáng tiếc quốc sư một thế hệ trước khi lâm tọa hóa, thấy được toàn trường Tử Di rầm rộ, cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy. Quả nhiên là đoán được khúc mở đầu, lại không đoán được kết cục này mà. Ngay cả Diệp Phàm cũng đều ngẩn người một hồi lâu, ai có thể dự đoán được, cái gọi là trầm rộ cũng chỉ là thời gian 100 năm, rồi sau đó hết thảy đột nhiên thay đổi. Một thần triều bất hủ từ đó về sau đi về hướng trung điểm, hóa thành bụi bặm. Đại hán râu ria xồm xoàm vỗ vỗ vai Lệ Thiên, nói. Người trẻ tuổi nè, ta thật sự xem trọng ngươi, căn cốt không tệ, bái ta làm thầy đi, ngày nay ngươi cái gì cũng đều không hiểu hết, di sư dạy dỗ ngươi thật tốt nè, mà ngươi chân chính bước vào giới tu luyện. Ta sẽ cho ngươi lãnh hội vinh quang trực sáng của tu sĩ vô thượng. Đi! Lệ Thiên trinh tráng xuất hiện từng đợt hắc tuyến, nhưng mà cuối cùng vẫn như cũ nhịn xuống, tự nói cho chính mình không cần chấp nhặt với một phạm nhân, rèn luyện tâm tính. Tử Di thần triệu đã bị diệt như thế nào chứ? Yến Nhất Tịch cũng thì thào tự nói, chỉ có hiểu biết mới kính sợ, quái vật lớn này ngày xưa lai lịch quá lớn mà. Có người thở dài. Tự nhiên là bởi vì trời giáng thần anh rồi, dẫn phát các đại thánh địa mơ ước cùng nhau hợp lực công kích, cộng thêm vực ngoại đến đây một thế lực lớn đáng sợ không gì sánh nổi, trực tiếp công phá thần triều, làm cho bọn họ bị hủy diệt, nát tan thành bụi luôn. Thành cũng thần anh mà bại cũng thần anh, hết thảy ngọn nguồn vấn đề đều do nàng. Đại hán râu ria sầm xoàm lên tiếng làm một cái tổng kết. Thần anh đi nơi nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Bất kể là Tử Vi thần triều cũng tốt, hay là thế lực lớn của vực ngoại buông xuống cũng vậy, kết quả thế nào cũng không quan trọng, hắn chỉ quan tâm tới cô bé mà thôi. Nàng ngày nay ở nơi nào rồi? Lệ Thiên cũng gặng hỏi. Người trẻ tuổi không nên nghĩ loạn nữa nha, thần anh nó không phải là người có khả năng truy tìm đâu. Thành thật đi cùng với Di Sư tìm hiểu đại đạo tối cao đi, tương lai mới có tư cách ra vấn đỉnh thiên hạ. Đại hán râu ria sùm xoàm nói lời nói thấm thía. Thôi được rồi, cảm ơn đi, đại sư cảnh giới đạo cung à, ta trèo cao không tới đâu, bị ngài dạy đạo cho một ngày, ắt ta phải bị tức cho chết á. Trên thực tế, hiện tại thì gã cũng đã tức sắp nghẹt thở rồi. Cô bé biến mất, đây là tình huống sau khi qua một phen kết nối, Diệp Phàm bọn họ hiểu biết được. Tử Vi thịnh vượng 100 năm cuối cùng bị người Bình Định sụp đổ, mà thần anh lại ở giữa dòng chiến dịch này lưu lạc ra ngoài thần triều. Trong thời gian mấy chục năm nay, có người nhìn thấy vài lần, dẫn phát đại sát kiếp, cả thế cùng tranh đoạt, nhưng mà cuối cùng đều không thu hoạch được cái gì. Sở dĩ mỗi một vị tu sĩ đều nhận biết cô bé, đó là vì mấy chục năm qua, bức họa của cô bé sớm đã truyền khắp giới tu luyện, bị truy tìm mấy chục năm nay rồi. Diệp Phàm bọn họ hiện tại đưa ra bức họa tìm hiểu qua mọi người, thực sự là biểu hiện rập khuôn, khó trách liền bị đại hán râu ria sầm xoàm khinh bỉ. Hiện tại khắp thiên hạ mọi người đang truy tìm, ra vào khắp vùng đất hoang dã, tiến vào các đại bảo địa, đều tìm kiếm mấy chục năm nay rồi. Mặc dù có phát hiện, người nào có thể nói cho các ngươi được hay sao? Đó là bất tử thần dược đó nha. Ở Tử Vi cổ tinh vực, gần như mọi người đều cho rằng cô bé là một gốc cây bất tử dược đặc biệt. Là tiên dược thành hình người, có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích trong thiên địa, không có khả năng đột phá. Ai mà không quan tâm, khắp trong thiên hạ này mọi người đều điên cuồng. Cây thần dược này vượt qua dĩ vãng là đệ nhất cổ kim. Mấy chục năm qua, khắp giới tu luyện đều đã hỗn loạn, chư hùng cùng nổi lên, tất cả đều đang tìm kiếm tung tích của cô bé. Tìm được cô bé là có thể thu hoạch đại bí trường sinh. Trong mắt người cả thế gian, con bé là đệ nhất tiên dược từ xưa đến nay. Diệp Phàm nghe như vậy, châu mày thật sâu. Mấy tin tức này thật là không ổn mà, tình cảnh của bé thật là đáng lo. Giống như là thịt đường tăng ở trong truyền thuyết vậy, đều hấp dẫn tới thần ma quỷ quái khắp chư thiên, ai cũng muốn cắn một cái. Cũng chính vì vậy làm cho Tử Vi thần triều diệt vong. Có thể nói ai nắm giữ cô bé thì chẳng khác nào là địch với khắp thế gian, gặp rất nhiều cường giả công kích khó có thể sống yên được. Dù sao trong mắt của người thế gian, đây là một gốc cây thần dược hóa thành hình người, ý nghĩa của nó không thua gì thành tiên chân chính. Trên thực tế cũng chính là như vậy, bất tử dược hóa thành hình người cùng tồn tại với thế gian, vĩnh viễn sẽ không già đi. Đây là trường sinh thực hiện bất tử, ngoại trừ không có thực lực cường đại, còn lại đâu có gì khác với tiên chứ. Mọi người đều muốn thu được á, rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn cô bé là có được thọ nguyên vô cùng tận, sẽ chạm tới trường sinh, thậm chí có thể cử hà phi thăng tiến vào tiên giới nữa nha. Nếu suy đoán là thực, tất cả bất tử dược cộng hết lại đều không hơn một cô bé này, sao có thể không khiến cho thế nhân điên cuồng chứ? Làm sao bây giờ đây? Yến Nhất Tịch nhíu mày. Ta đã làm tốt chuẩn bị lại địch khắp thế gian này rồi, ai dám chạm tới cô bé trước phải qua một cửa của ta này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngầm chứa một cổ sát ý xông thẳng lên trời cao. Mà trong lòng hắn cũng rất lo lắng, bởi vì cô bé đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nếu như bị người ta tìm được, khẳng định cũng sẽ không công bố ra ngoài. Sự tình thực sự là khó giải quyết, cần phải nhanh chóng một chút tìm được cô bé, bằng không có thể sẽ tăng thêm vô cùng chuyện xấu. Nên biết rằng cường giả cả thế gian đều đang truy tìm cô bé. Khi chia tay, đại thúc cảnh giới đạo cung tỏ ra vẻ rất là tiếc nuối, nắm tay Lệ Thiên, lời nói khuyên nhủ thấm thía. Này đứa nhỏ nè, bỏ qua danh xưng như ta vậy á, người sẽ tiếc nuối cả đời á nha. Chuẩn đế, ta trèo cao không tới ngày, tha cho ta đi mà. Lệ Thiên cố chịu đựng mà cáo biệt, cảm giác thật là xui xẻo, đâu đâu lại gặp phải một người như vậy. Trên đường chuẩn đế tương lai nhiều thịt mệt mà, đáng tiếc cho bí thuật tối cao cả đời này của ta, thằng nhóc. Tương lai ngươi đừng có hối hận à. Đại hán râu ria sùm xoàm lắc đầu, biến mất trong biển người mờ mịt. Vừa ra khỏi tòa thành này, Lệ Thiên vỗ một cái, đánh bay một ngọn núi cao, thở phào một hơi, nói: Con bà nó, rốt cuộc nhẹ cái lỗ tai rồi. Tiểu mập mạp ở trong tiên nguyên vui sướng khi người gặp họa, không ngừng cười to,

Cô bé này luôn chịu khổ, ngày nay không biết ở trong cõi hồng trần phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt ghẻ lạnh. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô bé như thế nào vẫn không lớn lên. Đây là nghi vấn không thể giải thích trong lòng hắn. Một đường đi theo hướng Tây Bắc, bọn họ không có một chút trì hoãn nào, xâm nhập hết thảy bất cứ biến cố phát sinh. Bởi vì lời tiên đoán cũng chỉ là một lời tham khảo mà thôi, không thể tin tưởng tuyệt đối được. Phía đông bộ Thần Châu, bắc bộ Lũ Châu, tây bộ Hạ Châu, tất cả đều có thế lực lớn không thể trêu chọc. Diệp Phàm xuất phát từ Thần Châu đi theo một hướng cố định, cho dù là gặp gỡ kế thừa bất hủ cũng phải xông qua. Nhưng mà còn chưa rời khỏi Thần Châu, liền nghe được một ít lời đồn đãi. Nè nè, các người có nghe nói gì chưa vậy? Hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng trở về, ngày nay rất cường đại đó nha. Thật vậy sao? Người của nhất mạch này không phải bị giết sạch rồi sao chứ? Ngay cả tiên kinh đều sớm thất lạc nhiều năm như vậy rồi, ngày nay còn có thể xuất ra nhân vật lợi hại gì được chứ? Người đã quên rồi hay sao? Ngày xưa người thanh niên tên là Diệp Phàm kia cứu đi huyết mạch duy nhất trong tộc đó. Ngay từ nhiều ngày qua, tin tức mà Diệp Đồng trở về đã loan truyền rộng rãi, bởi vì có người nhìn thấy gã đi tế tổ. Đó là một vùng đất tan hoang, dãy núi sụp đổ, cung điện dập nát, gạch ngói vụn khắp nơi xen lẫn vô số hài cốt thi thể. Nơi nơi tràn ngập hắc vụ thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Hơn nửa tháng qua, mỗi đêm khuya đều có tiếng người khóc lóc, vô cùng bi thương. Tu sĩ đi ngang qua phát hiện kỳ quái, dừng chân quan sát thì nhìn thấy Diệp Đồng. Qua hai ngày lại truyền đến tin tức kinh người. Diệp Đồng dương cung bắn kim ô, tru giết sạch sẽ toàn bộ hơn 10 người chạy tới tuần tra di chỉ Thái Dương Thần Đình. Điều này tự nhiên dẫn phát lên chấn động lớn. Diệp Đồng cường thế vượt qua dữ liệu của mọi người. Gã hoàn toàn không có né tránh, như muốn quét ngang kim ô nhất mạch. Thật sự phải có một trận chiến đó nha, khẳng định kim ô dương ngồi không yên rồi. Tiêu diệt thánh hoàng nhân tộc nhất mạch là phải bị trời phạt. Ta có dự cảm kim ô bộ tộc hung tàn ác độc quá phận, ngày lành sắp tận rồi. Mấy ngày nay người trẻ tuổi tên là Diệp Đồng kia cũng không hề rời đi, ở nơi đó xây dựng phần mộ, thật đủ dũng khí đó nha. Dãy núi không có một ngọn cỏ, được Diệp Đồng dọn dẹp xong xuôi rồi. Gã khóc đến mắt sưng vù. Đã nhiều ngày gã đi qua rất nhiều địa phương, nhưng không có tìm được thi thể cha mẹ. Gã từng đi Bắc Hải Màu Đen, cũng không tìm được thi thể hài cốt của lão bộc tán ở trong đại dương mênh mông đó. Cuối cùng trong tất cả thân nhân, gã chỉ tìm được một bộ hài cốt còn nhỏ. Diệp Đồng khóc đến nỗi thương tâm, đập đầu trên mặt đất, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Năm đó tỷ tỷ so với gã đâu có lớn bao nhiêu, lại ở trong nguy nan không ngừng an ủi gã, cuối cùng lại chắn trước người gã. Đến nay nghĩ đến đều làm cho gã đau xót, xé rách tim gan. Cô gái gầy yếu, thân thể mong manh, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thoáng lộ nụ cười xinh đẹp, dừng hình ảnh ở trong lòng Diệp Đồng, làm cho gã mỗi khi nhớ tới, trái tim đều như bị xé nát, nước mắt tuôn trào. Gã như một con sói đơn độc bi thương, không kìm nổi ngửa mặt lên trời gào rống. Kim Ô Tông! Diệp Đồng ta không phải là người hiếu sát, không nghĩ đi làm chuyện tuyệt diệt. Nhưng năm đó các ngươi ra tay, một người đều không sống sót. Diệt tộc của ta, ta phải chém bọn ngươi ngàn vạn đâu! Diệp Đồng cho tới bây giờ chưa từng quát khàn cái giọng giống như ngày hôm nay. Lần đầu tiên gã hung hãn như vậy, sát khí sôi trào, thổi quét lên bầu trời cao. Mà xa xa lại có dãy núi sụp đổ xuống. Không cần gã đi tìm Kim Ô nhất mạch, trong lúc gã xây dựng phần mộ, mai táng vô số xương trắng trong di chỉ, Kim Ô nhất mạch đã có người đến đây đánh tới cửa. Hơn nữa lai lịch không nhỏ, là một vị thánh nhân dẫn dắt đại quân trùng trùng điệp điệp. Diệp chướng ngày xưa hôm nay còn dám trở về hả? Ngay cả ông trời đều muốn diệt nhất mạch của các ngươi mà. Đáng thương cho Thái Dương Thánh Hoàng uy danh một đời, trong tộc phải tuyệt hậu. Lão Kim Ô lĩnh quân này nói chuyện thật cay nghiệt, lời nói ác độc, tiến hành khiêu khích. Chỉ là một cái hóa thân mà thôi, Kim Ô nhất mạch các ngươi sợ rồi sao? Nên chỉ dám thử, chân thân không dám tới đây, các ngươi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Diệp Đồng rống giận, uy áp vương của thánh nhân thi triển ra hết, không lưu tình chút nào. Trong phút chốc, nơi nơi đều là hào quang cuồn cuộn mãnh liệt, nơi nơi đều là thần mang. Gã vươn ra một cái bàn tay to, vỗ một cái, thánh giả phía trước vỡ nát tan tành. Về phần cái gọi là đại quân, tất cả đều là lông chim màu vàng hóa thành, đều không phải là thân thể chân thực. Kim Ô tộc xuất động hóa thân thánh giả đi thăm dò, kết quả bị giết sạch sẽ, truyền đi khắp đại lục. Vừa lúc phải đi ngang qua, chúng ta cũng đi nhìn một cái xem sao. Kẻ làm sư phụ như ta này nếu như mà không xuất ra chút sức lực thì cũng thật khó coi đó. Diệp Phàm bọn họ nhận được tin tức thì liền một đường đi thẳng hướng Tây Bắc, vừa lúc theo đường nhỏ đi tới di chỉ Thái Dương Thần Đình. Thần Châu chấn động lớn, mọi người đều ý thức được Diệp Đồng cường đại. Kim U tộc lần này phiền toái lớn rồi đây. Hơn phân nửa thực sự vì chuyện tàn sát đẫm máu ngày xưa mà phải trả cái giá. Ngay cả hậu đại của thánh hoàng nhân tộc ta đều dám giết sạch sẽ, thật quá càn rỡ mà. Bọn Kim U tộc đáng chết mà. Tự nhiên có rất nhiều người hy vọng Diệp Đồng chính tay đâm chết cựu địch. Thần Châu, cuồng phong gào thét, xảy ra chấn động kịch liệt. Kim U bộ tộc giận dữ, một tên dư nghiệt ngày xưa mà thôi, lúc này mới qua bao nhiêu năm mà lại trưởng thành tới mức này, làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Trưởng thành quá nhanh rồi, cần phải gạt bỏ, thế là đại thánh sát trận của gia tộc, dùng hết toàn lực diệt sát. Tự chức của hắn độc nhất vô nhị cùng với Thái Dương Thánh Hoàng, ngày nay trở về hắn là còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nữa. Không chỉ cần xuất động sát trận, còn cần phải cầm đại thánh khí đánh giết triệt để, cũng phải thỉnh nội tình xuất thế nữa. Kim Ô nhất mạch từ trên xuống dưới đều đằng đằng sát khí, cường thế nhiều năm như vậy, ngày nay bị người ta sát phạt, làm cho bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, nô dịch tứ phương, nay cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong một ngày này, sát khí cuộn cuộn, không khí chiến tranh dày đặc, Kim Ô tộc gây chiến, xuất động rất nhiều cường giả, lần này không phải hư ảnh nữa, mà là chân thân chúng cường giả buông xuống. Một chiếc lại một chiếc chiến xa cổ ù ù vang động, nghiền áp cả bầu trời, chiến khí mênh mông chạy tới hướng Tây Bắc Thượng Châu. Lại lần nữa buông xuống cổ địa năm đó mà bọn họ công phá. Cũng không biết đến đây bao nhiêu con kim ô, đầy trời đều là bóng dáng màu vàng. Dương cánh rậm rạp che phủ bầu trời, là đại động viên toàn bộ kim ô tộc. Đại quân này nếu muốn tiêu diệt vài đại tộc đều không thành vấn đề. Nghiệp chướng ngươi nạp mạng đi! Kim ô tộc hét lớn. Vẫn như cũ là vùng cổ địa này lại lần nữa xảy ra một hồi thảo phạt. Núi sông vỡ nát, trái tim Diệp Đồng như bị đau cắt. Năm đó đúng là nhóm người này hủy diệt toàn gia viên của gã, giết chết người thân của gã, lưu lại cả đời thống khổ cho gã. Gã ôm lòng căm phẫn xuất kích, đại chiến với đại yêu cảnh giới thánh vương đối diện. Đó là nội tình của Kim Ô tộc. Từng đôi cánh màu vàng dương rộng, từng gương mặt dữ tợn hiện lên, tất cả đều cười lớn tàn khốc. Chiến xa chực nít bầu trời, vô cùng vô tận trận văn ép xuống. Tiểu súc sinh rời đi nhiều năm, bây giờ còn dám trở về hả? Đúng là tự tìm đường chết mà. Cường giả Kim Ô đồng loạt ra tay. Đại trận sống lại, đồng thời có đại thánh khí ép xuống, uy áp cuồn cuộn mãnh liệt, định giam cầm Diệp Đồng, ngay khoảnh khắc lấy tính mạng của hắn. Loại công kích này đủ sức để phá tan bất cứ một đại giáo bất hủ nào. Ngày nay lại toàn bộ tập trung vào một người, có thể nói Kim Ô tộc cực kỳ coi trọng đối với gã. Diệp Đồng tuy rằng bị thương phẫn nộ nhưng mà cũng không mất đi bình tĩnh. Gã được Diệp Hàm truyền thụ nắm giữ bí quyết chữ hành, vẫn chưa rơi vào trong tử cục. Gã dùng một tốc độ mà những người khác không thể lý giải, ngay khoảnh khắc vượt ra xa hơn 10 dặm tránh khỏi bố cục phải chết kia. Tiểu nghiệp chướng ngươi chạy đi đâu? Cho dù ngươi là hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng cũng không sống được đâu, hoàn toàn chung kết đi. Cường giả Kim Ô tộc giống to lại đồng loạt động thủ, bước tới phía trước. Tới vừa lúc, xa xa Diệp Hàm, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch tới nơi. Bọn họ ở trên đường nghe được tin tức, đại sự bực này làm sao có thể không ra mặt. Trước tiên là đuổi tới, mỗi người đều thân sắc vô cùng lãnh liệt, sát khí xông thẳng lên trời cao. Đây không chỉ là đệ tử của Diệp Hàm mà cũng là đồ đệ của Lễ Thiên và Yến Nhất Tịch. Thậm chí có thể nói bọn họ còn quan tâm hơn so với Diệp Hàm, bởi vì Diệp Đồng là được bọn họ nuôi lớn mà. Chỉ bằng các ngươi cũng dám lấy thế đồng ép đệ tử ta sao? Đến cả Lệ Thiên cũng giống giận. Mà Yến Nhất Tịch là người lịch sử tao nhã, lúc này cũng sắc mặt xanh mét, trực tiếp tế ra thần nữ lô. Thần lô nở rộ ra vô số màu sắc rực rỡ lóa mắt. Lệ Thiên vỗ một cái ra ngoài, ngay khoảnh khắc thần lô phóng đại vô cùng to lớn, ao ao phóng tới hướng đại trận Kim Ô tộc. Âm một tiếng, toàn bộ bị va chạm dập nát. Đại thánh binh của Kim Ô tộc cũng ở phía sau đánh vào thần nữ lô. Mọi người Kim Ô tộc cõi lòng đầy hy vọng, kết quả sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Đại thánh khí của Kim Ô tộc hoàn toàn không thể so với thần nữ lô, không có một chút trì hoãn, liền trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Đầy trời Kim Ô gào thét thảm thiết, cũng không biết có bao nhiêu con Kim Ô hóa thành màn sương máu, bị mai táng trong cơn lốc năng lượng thực lớn này. Mà Diệp Hàm thì cũng ra tay, bảo vệ nguyên vẹn núi sông hiện trường phía dưới, bảo vệ phần mộ, không để cho di chỉ Thái Dương Thần Đình gặp phải công phá. Xa xa mọi người trông thấy mà kinh sợ, biết rõ Kim Ô tộc xong rồi. Có cường giả cỡ này ra tay, dù là nội tình ra hết cũng không có cách nào, nhất định phải xóa tên rồi. Kim Ô Dương, chạy đi đâu?